nhẹ nhàng nhắm mắt, hơi thở đều đều mà ra. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu rọi vào gian phòng. Trong xa chướng, hai thân ảnh của bọn họ như hai chú mèo nhỏ, đang ôm nhau ngủ một cách yên bình. Cách chương.